Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, 902, chương 902 Đại Tư Tế Phiên Ngoại. Minh ca, ta không phải một cái người tùy tiện, cùng ta song tu, liền cần thiết là ta thê, cho nên, chúng ta thành thân đi. Lời này, hắn kỳ thật thật lâu thật lâu thật lâu liền tưởng nói cho nàng, hắn không phải một cái người tùy tiện. Ở trong lòng hắn, nàng là hắn duy nhất thê, trừ nàng, lại vô người khác. Nàng hỏi hắn, đại tư tế, ngươi chân chính tên gọi cái gì? Hắn nghĩ nghĩ nói, ta đã quên. Nàng liền cười, kháp một phen ngực hắn tiểu đậu đỏ làm trừng phạt. Tên của mình sao có thể đã quên? Ngươi nên không phải là sợ chính mình tên không dễ nghe, cho nên không muốn nói cho ta đi. Hắn duỗi tay nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, hôn hôn nàng mềm mại sợi tóc. Hắn nói, ân, chính là quá khó nghe, cho nên không nghĩ nói cho ngươi. Kỳ thật, hắn thật sự đã quên, tên của hắn gọi là gì. Liền chính hắn đều đã quên. Hắn đã quên chính mình gọi là gì. Hắn đã quên chính mình vì cái gì mà sinh. Hắn thậm chí đã quên. Đã quên rất nhiều hắn từng vũ vũ độc hành nhật tử. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ. Nhớ rõ nàng kêu Minh ca. Nhớ rõ nàng là hắn muốn tìm nữ nhân. Nhớ rõ nàng là hắn thê. Quên không được, là bởi vì hắn lấy thời gian vì kiếm trong lòng khắc lại nàng. Minh ca, Ngô thê, lại khó nghe cũng so bất quá Nhật Nguyệt Thảo đi. Nàng há mồm cắn ngực hắn thịt. Mau nói, hắn cười. Một tay đùa bỡn nàng sợi tóc. Một tay đánh vào nàng trên vai. Dần dần liền trượt vào nàng quần áo. Nhật Nguyệt Thảo kỳ thật rất dễ nghe. Tiểu Nhật tên này thực độc đáo. Bất quá ngươi nếu là không thích, ta có thể kêu ngươi Thảo. Nàng khí hận ngẩng đầu cắn hắn môi. Hắn xoay người, từ bị động biến thành chủ động. Tứ chi rảo triền, vô cùng nhuần nhuyễn, vui thích kia một khắc. Hắn híp mắt cúi đầu cắn nàng thùy tai lẩm bẩm. Minh ca, ân, hắn lại không nói nữa. Chỉ hôn nàng môi, trằn trọc trầm luân. Vô biên vô hạn hắc ám một lần nữa tiến đến. Hắn chợp mắt, đem chính mình thân thể xúc thành một đoàn. Này một đoàn dần dần liền dung hợp vào trong bóng đêm. Không lưu nửa điểm dấu vết, Minh ca, Ngô thê, lại mở mắt, hắn như cũ là đại tư tế. Đời trước tư tế đã vong. Hắn là thần dụ chỉ thị hạ bị tìm kiếm đến tân nhiệm tư tế. Người hầu nhóm dò hỏi hắn thích cái dạng gì chỗ ở, muốn hay không đem sân một lần nữa nắp gập. Hắn phất phất tay, đem những người này toàn bộ khiển đi. Phòng trước kia cây cây tùng xanh tươi tốt. Đem toàn bộ phòng trước bóng ma đều che lại. Này cây mỗi ngày đều ở tinh thần phấn chấn cùng chung quanh những cái đó hoa hoa thảo thảo yêu đương. Cái gọi là yêu đương, đơn giản chính là khoác lác bức thôi. Trong viện như cũ là đã từng bộ dáng. Một hoa một mộc đều chưa từng thay đổi. Hắn đứng ở trong sân ương. Có gió thổi tới. Hắn nghe Tùng Tiểu Tùng đối hắn các loại soi mói. Nghe Tùng Tiểu Tùng đại ca đại đối những cái đó hoa cỏ cây cối lời nói thấm thía nói. Thảo A Kiêng ngốc bức vì cái đại tư tế từ bỏ vô tận sinh mệnh. Chúng ta thực vật giới như thế nào liền có ngu như vậy Thảo A? Các ngươi cần phải thấy rõ ràng. Trước mắt cái này kêu đại tư tế người. Ngàn vạn không cần thích hắn A. Hắn sẽ muốn các ngươi mệnh. Hắn nghe Tùng Tiểu Tùng lời này. Cong môi, mỉm cười. Ngay cả Tùng Tiểu Tùng nói chuyện ngữ khí đều chưa từng biến. Chính là viện này lại không có nàng tung tích, nàng. Hiện tại lại ở nơi nào? Hay không đã biết thân phận của hắn? Nếu là đã biết, nàng sẽ là cái gì biểu tình? Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hay không sẽ như hắn giống nhau? Nhớ tới nàng liền giống như suy nghĩ như võng quấn quanh tâm thần. Hay không như hắn giống nhau? Nhớ tới nàng, hỉ nộ ai nhạc toàn bộ trào ra đã không thể phân biệt. Hoặc là nàng kỳ thật cũng không sẽ tưởng hắn. Chậm rãi đi đến Tùng Tiểu Tùng trước mặt, hắn duỗi tay, ở Tùng Tiểu Tùng thân cây khấu hạ một khối vỏ cây. Ở Tùng Tiểu Tùng đau tiếng kêu chung, trong tay hắn vỏ cây bị nghiền nát thành bột phấn. Gió thổi qua, toàn tán ở không trung, ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu. Cái này càng không phải đồ vật, đều chỉ lang tới chỉ hổ. Lão tử phải về Đại Huyền Nhai a. Anh Tùng ca ca ngươi đi trở về chúng ta làm sao bây giờ? Câm miệng, hắn duỗi tay vung lên. Nơi xa những cái đó cây cối cành lá rào rạt rơi xuống. Lại xảo đem các ngươi tất cả đều thiêu. Toàn bộ sân nháy mắt biến thành tĩnh mịch một mảnh, hắn rũ mắt. Tầm mắt dừng lại ở Tùng Tiểu Tùng rễ cây chỗ. Rất lâu sau đó, lúc này mới chiều trong phòng đi đến, trên giường không có nàng độ ấm. Trong phòng không có nàng khí vị. Hắn tựa du hồn giống nhau dạo qua một vòng, ánh mắt dừng ở đầu giường, nàng thế nhưng biến thành tiểu. Thảo sau cắm cái kia cái ly như cũ còn ở đầu giường. Chính là nơi đó trống rỗng. Hiện giờ chỉ còn cái ly. Đem cái này nàng khắc lại một nam một nữ trung gian có cây thảo cái ly cầm. Trong tay vuốt ve. Đột nhiên liền cảm thấy. Chính hắn đặc giống cái này cái ly. Luôn là người đi ly không? Luôn là lưu nàng không được. Trên người kim sắc phù ấn lại bắt đầu lập lòe. Có thanh âm ở hắn trong đầu lạnh lùng vang lên. Cùng với đồng thời, trên người phù ấn du tẩu càng mau. Kim quang cũng càng tăng lên. Hao hết tâm tư, người cũng bất quá là nho nhỏ con kiến. Chạy thoát không được vận mệnh của ngươi. Thanh âm này giống như là vô số sắc nhọn thứ chui vào hắn thần thức. Đau hắn khom lưng xúc thành một đoàn. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng quan một tiếng đều không có hừ. Hai mắt nhắm nghiền hắn ý đồ tại đây một khắc bắt đầu đem chính mình thần thức cùng suy nghĩ toàn. Bộ phóng không, thứ này phía trước vô pháp bắt giữ đến hắn. Hiện giờ như vậy chuẩn xác đem hắn định vị. Có lẽ là thứ này ở nàng thần hồn thượng thả cái gì. Cho nên hắn mới có thể bị truy tung đến, thoát ly này thân thể phía trước. Hắn nghe thế thanh âm bình tĩnh hừ nhẹ thanh, ngươi trốn một lần, tránh được một đời sao? Giống cái chuột chạy qua đường giống nhau, ngươi tồn tại có cái gì ý nghĩa? Hắn kiềm chế chính mình suy nghĩ, như cũ không có đáp lại, một khi hắn thần thức đáp lại, kia đồ vật liền sẽ càng chuẩn xác đem hắn tỏa định. Hắn duy nhất có thể làm chính là làm chính mình suy nghĩ phóng không? Thần thức cùng toàn bộ thiên địa dung hợp, mới nhậm chức đại tư tế mới vừa cử hành xong mặc cho lễ. Liền Tử Kiều Kiều, cũng coi như là sử thượng ngắn nhất mệnh một vị đại tư tế. Toàn bộ thần miếu người hầu đều ở vì việc này sứt đầu mẻ chán. Chuyện này duy nhất cao hứng người chính là Tùng Tiểu Tùng. Na không đúng, là thụ. Tùng Tiểu Tùng một lần nữa lại bắt đầu mỗi ngày cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo nhóm yêu. Đương nhật trình, hắn thụ sinh không cần quá sán lạn, bất quá ngẫu nhiên nghĩ đến trên vách núi kia cây đại cỏ xanh. Hắn vẫn là có điểm tiểu bi thương, cho nên nói vì thụ phấn loại sự tình này liều mạng quá không đáng a. Mà hắn một lần nữa về tới trong bóng đêm. Cùng này vô biên vô duyên hắc ám hòa hợp nhất thể, chuột chạy qua đường sao? Hắn chưa từng có như vậy định nghĩa qua chính mình tồn tại, hắn liền không tin hắn vô pháp tránh. Thoát này đó trói buộc, hắn càng không tin, chính mình vận mệnh yêu cầu người khác an bài, lại thống khổ tra tấn hắn đều đã chịu đựng. Lại dài dòng cô tịch hắn cũng có thể chịu đựng, hắn từng phẫn nộ không cam lòng. Hắn cũng từng oán trời trách đất, hắn từng tự sa ngã, hắn cũng từng bị lạc tự mình. Nhiên thì tính sao, hắn nhất đỉnh lại đây. Hắn không sợ, cũng không sợ, Minh ca, Ngô Thê, hắn trong lòng, một chút khắc họa, Minh ca, Ngô Thê, chờ ta, giữa trưa muốn người một nhà đi ra ngoài. Ân, sớm một chút phát đi lên Moa Moa đại gia. Hết chương.